Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, lần này thật nhiều tên lớn. Chương 305, lần này thật nhiều tên lớn. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh hai người còn không có chạy bao lâu. Liền biết phiền phức đến rồi. Không phải đại điện chủ nhân đuổi tới, mà là cổ lang thú. Thành đàn cổ lang thú. Xong, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt biến đổi lớn. Phương Bình cũng giống như thế. Tại sao lại gây nên những này yêu thú truy sát? Trong lòng hai người nắm chắc, bọn hắn mang theo đồ vật quá nhiều, năng lượng quá mức phong phú. Giờ phút này, tại những cái kia yêu thú trong mắt, hai người bọn họ chính là một tòa mô hình nhỏ năng nguyên mỏ. Không đuổi giết bọn hắn truy sát ai? Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Tần Phượng Thanh cân nhắc chốc lát nói. Thứ nhất, vứt bỏ một bộ phận đồ vật. Chấm ngoặc kép, không có khả năng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tán đồng gật đầu. Đúng vậy, không có khả năng. Thứ hai, tách ra chạy, hai ta cùng một chỗ. Năng lượng nguyên quá mức nồng nặc. Ngoặc kép, ai đi vòng? Ngoặc kép, tách ra chạy, kia là tất nhiên có một người muốn đi vòng. Mà cứ như vậy, phong hiểm liền lớn. Ngươi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lập tức nói. Ngươi khí huyết so với ta mạnh hơn, có thể chạy kéo dài hơn. Ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép, xéo đi. Ngoặc kép, Phương Bình mới không làm việc này. Ngốc hay không ngốc? Chính mình chạy mất đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cùng một chỗ chạy, ai không may ai lạc hậu. Tần Phượng Thanh kém chút chửi ầm lên. Nơi đây khoảng cách Hy Vọng Thành còn có 300 dặm địa giới. Hắn khí huyết đến bây giờ còn không có khôi phục hoàn toàn. Là khẳng định không có cách nào một hơi chạy về đi. Phương Bình liền không chắc. Đến lúc đó, hắn lạc hậu, nhìn xem sau lưng kia trên trăm đầu 4-5 phẩm cổ lang thú. Thậm chí hắn đều ẩn thấy được lục phẩm đầu lĩnh. Tần Phượng Thanh dưới chân gia tốc, vội vàng nói, Phương Bình, đừng bỏ lại ta, cùng một chỗ, không được cõng ta một đoạn. Nghĩ hay thật, ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này cũng chạy có chút thở dốc. Một đêm huyết dịch phun ra một cái bồn lớn, cánh tay phải thương thế đến bây giờ còn không có tốt. Lại giết không ít võ giả, khí huyết không có vấn đề, thể lực lại là có chút trượt. Huống chi còn phụ trọng mấy trăm cân, hắn cũng sẽ mệt. Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, lập tức nói, thư đều cho ngươi, ta từ bỏ, được không? Ngoặc kép, không muốn, ngoặc kép. Phương Bình vội vàng cự tuyệt, thư quá nặng đi, Tần Phượng Thanh cầm một đống lớn, hiện tại chạy so trước đó chậm không ít. Vậy ta ném đi, ngoặc kép, ngươi ném đi, Tần Phượng Thanh một mặt không bỏ, lão tử mới không ném, rất đáng tiền, giống, ngoặc kép, sau lưng tiếng gào thét, càng ngày càng mãnh liệt, cổ lang thú bầy. Đang điên cuồng hướng hai người bên này đuổi theo. Tại những này cổ lang thú trong mắt, phía trước sức hấp dẫn cực lớn. Trước đó sơn cốc, bọn hắn không dám đi. Có thể giờ phút này, cổ đầu sói lĩnh thú không có cảm nhận được uy hiếp. Không đuổi giết bọn hắn truy sát ai. Tiếng thú gào không ngớt. Cùng một thời gian, hơn 100 dặm bên ngoài Tây Phượng Thành, phủ thành chủ. Giờ phút này sáng như ban ngày, phủ thành chủ ngay tại tổ chức dạ yến. Phủ thành chủ yến hội trong đại sảnh, tóc màu lửa đỏ Tây Phượng Thành thành chủ ngồi ngay ngắn trung ương. Mái tóc dài màu đỏ rực áo choàng, diện mạo tuổi trẻ, ánh mắt lại là thâm thúy. Nhìn phía dưới đám người thấp giọng trò chuyện, tóc đỏ thành chủ nhẹ nhàng đánh một chút trong tay kim loại chén rượu. Rượu văn hóa, dù là văn minh khác biệt, giờ phút này cũng thông dụng. Kim loại tiếng vang truyền ra, phía dưới đám người nhao nhao an tĩnh lại. Chư quân, yêu quỳ, yêu mộc hai thành, lần này mời ta yêu phượng thành tổ kiến ba thành liên quân. Cộng đồng tiến đánh hy vọng thành, mở ra thông đạo, tiến vào phục sinh chi địa. Chư vị có hà kiến nghị? Ngoặc kép, phượng vương, tuyệt đối không thể. Ngoặc kép, phía dưới, một vị già nua cường giả, lập tức mở miệng nói. Yêu ngược thành tiến đánh hy vọng thành nhiều năm, đã từng tiến vào phục sinh chi địa, cũng không mang về phục sinh mầm móng. Ta hoài nghi, phục sinh mầm móng căn bản chính là tin tức giả. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ thành chủ chậm rãi nói. Việc này, thế nhưng là cấm khu truyền ra. Đó cũng là bên trong cấm khu yêu thực cường giả truyền ra tin tức. Tại yêu mệnh nhất mạch cũng không tin tức. Chấm ngoặc kép, lão giả nói, lại nói, cho dù có phục sinh mầm móng, đến lợi cũng là yêu thực nhất mạch. Yêu thực nhất mạch, không chỉ ở ta nam bảy vực mở thông đạo, tại cái khác các vực cũng mở thông đạo. Ta hoài nghi, có lẽ không đơn thuần là bởi vì phục sinh mầm móng. Còn mục đích gì khác, đối phương cũng không lộ ra. Phượng Vương, tại không hiểu rõ tình hình cụ thể phía dưới, Phượng Vương tuyệt đối không thể tự tiện gia nhập yêu thực nhất mạch. Chấm ngoặc kép, tóc đỏ thành chủ thản nhiên nói, bản vương cũng không phải là muốn gia nhập yêu thực nhất mạch. Đây không phải đang cùng chư quân thương nghị. Chấm ngoặc kép, dứt lời, tóc đỏ thành chủ nhìn về phía dưới một người. Thản nhiên nói, Thiên Lang thống lĩnh, những năm này ngươi thường trú Thiên Lang Sơn, cùng yêu mộc thành lui tới mật thiết. Ngươi có ý kiến gì không? Ngoặc kép, phía dưới một vị trung niên võ giả nghe vậy ngẩng đầu. Chỉ gặp hắn tứ chi thon dài, mặt trắng không râu. Thanh âm hơi có vẻ bén nhọn nói, Phượng Vương, ba thành liên quân có thể tổ kiến, yêu mộc thành lần này tổn thất nặng nề, hổ báo sói tam đại thống lĩnh đều chiến tử, thuộc hạ coi là có thể liên hợp yêu mộc thành, mượn cơ hội chiếm đoạt yêu mộc thành, cướp đoạt yêu mộc, ngoặc kép, có người buồn bã nói, Thiên Lang thống lĩnh, như bản tôn chưa nhớ lầm. Yêu mộc thành lang quân thống lĩnh là đệ đệ ngươi. Giờ phút này ngươi để Phượng Vương gia nhập ba thành liên minh. Trong lòng còn có ý gì? Hy vọng thành thực lực cũng không yếu. Phục sinh chi địa còn có đỉnh cấp cường giả cũng không lộ diện. Tại yêu Phượng thành tại Nam Bảy vực cũng không phải là vô địch. Yêu mộc thành những năm gần đây tử thương vô số. Ngươi muốn cho yêu Phượng thành đồng dạng lâm vào chiến tranh vũng bùn. Ngoặc kép, Bạch Phượng tôn giả, thuộc hạ cũng không ý này. Chấm ngoặc kép, Thiên Lang thống lĩnh vừa nói. Thuộc hạ một lòng chỉ vì yêu Phượng thành. Chấm ngoặc kép, kia vì sao ở lâu Thiên Lang Sơn không ra? Yêu mộc thành liên minh chi ý vừa ra, ngươi liền rời núi mà đến. Ngoặc kép, ở lâu Thiên Lang Sơn cũng là vì yêu Phượng thành cố thủ bình chướng chi địa. Đông Phương Kim Giác Thú Vương gần đây đột phá chí tôn người cảnh, Kim Giác Chi Lâm đang không ngừng khuếch trương, lần này về thành chỉ là vừa lúc mà gặp, thuộc hạ bản ý là vì Kim Giác Thú Vương mà tới. Kim Giác Thú Vương đột phá sự tình Phượng Vương đã biết, cho dù khuếch trương, yêu mộc yêu quỳ hai thành mới đến lượt gấp, mà không phải tại yêu Phượng thành. Ngoặc kép, đám người đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên có người đến báo. Thiên Lang Sơn thú giống vang trời, nghi có dị động. Thiên Lang thống lĩnh sắc mặt biến hóa, đứng lên nói, Phượng Vương, thuộc hạ, chấm ngoặc kép, tóc đỏ thành chủ khẽ gật đầu nói, đi thôi, chờ Thiên Lang thống lĩnh vội vàng rời đi. Phía dưới đám người có người giễu cợt nói, Thiên Lang tâm sớm đã không tại yêu Phượng thành, mà là yêu mộc thành. Những năm này trên danh nghĩa là tại yêu Phượng thành thống lĩnh. Vì ta cố thủ bình chướng, Thiên Lang Sơn trên thực tế đã là yêu mộc thành quyền sở hữu. Lần này ba thành liên minh, Thiên Lang nói đúng là khách, chấm ngoặc kép. Tóc đỏ thành chủ cũng không nói cái gì, chỉ là nói khẽ, Thiên Lang Sơn dị động. Ra sao dị động? Ngoặc kép, tóc đỏ thành chủ nói, trầm ngâm nói, chẳng lẽ kim giác thú vương ra lâm rồi? Ngoặc kép, phía dưới đám người hơi nghị luận một lát, cũng không có quá coi ra gì. Thiên Lang thật muốn bị kim giác thú vương giết, đó cũng là đáng đời. Ai bảo gia hỏa này lúc trước vì yêu mộc thành khuếch trương, muốn tiêu diệt toàn bộ kim giác chi lâm. Thiên Lang nói lần này trở về báo cáo kim giác thú vương sự tình. Đám người cũng tin, bởi vì kim giác thú vương đột phá đến tôn giả cảnh, rất có thể sẽ trả thù Thiên Lang. Bây giờ yêu mộc thành tổn thất nặng nề, Thiên Lang đệ đệ chiến tử, Thiên Lang cũng chỉ có thể về yêu phượng thành cầu viện. Phục sinh chi địa, chấm ngoặc kép, phượng vương nỉ non một tiếng, cũng không lại nói, rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lâm vào yên lặng. Cùng lúc đó, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh chạy đều nhanh le lưỡi. Mẹ nó, những này chó săn điên rồi đi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chửi ầm lên, tiếp lấy thân ảnh lóe lên một cái, tránh thoát hậu phương cổ lang thú đánh giết, thở hổn hển quát, Phương Bình, chờ ta một chút. Ngoặc kép, phía trước hơn 10 mét Phương Bình cũng thở phì phò, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Tần Phượng Thanh, ngươi ăn chút khổ, cho bọn hắn ăn chút thịt, ta trở về cho ngươi lập bia. Ngoặc kép, ngươi còn có nhân tính sao? Ngoặc kép, hết rồi. Phương Bình thở dốc liên tục, động tĩnh như thế lớn, hay ta bây giờ trở về không đi Hy Vọng Thành, liền chờ chết đi. Ngoặc kép, giờ phút này, hai người không đơn thuần là đề phòng hậu phương cổ lang thú bầy. Tiền phương, những phe khác, đều thỉnh thoảng có yêu thú tham dự truy sát. Đại lượng dược liệu, kim loại, đá năng lượng tụ tập, hai người lại không cái gì che giấu phương pháp. Năng lượng ba động rất mãnh liệt, địa quật võ giả chưa hẳn có thể cảm ứng được. Có thể những này yêu thú đối cái này rất mẫn cảm. Trước kia tại Thiên Lang Sơn, những này yêu thú không dám quá khứ, cường giả địa bàn không được xâm phạm, điểm ấy yêu thú so nhân loại hiểu hơn. Nhưng hôm nay, hai cái yếu gà mang theo những vật này chạy, không truy sát mới là lạ, vẫn còn rất xa. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh thật sự có chút chạy không nổi rồi. Phía sau bao lớn phảng phất càng ngày càng nặng, ép hắn không thở nổi. Phương Bình đánh giá một chút, trả lời, xa đâu, chạy có chút lệch, tối thiểu còn có 200 dặm trở lên. Ngoặc kép, xa như vậy. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh chỉ lo đi theo Phương Bình chạy, thật đúng là không có khái niệm gì. Nghe vậy lập tức gào lên đau xót nói, ngươi cõng ta một hồi, ta khôi phục lại cõng ngươi. Ngoặc kép, ngươi có thể giống như thế khởi kình, ta tin ngươi mới là lạ. Ngoặc kép, Phương Bình mới không tin ra hỏa này, thật muốn chạy không nổi rồi. Hắn đã sớm ném đi sau lưng bao lớn, nào có thời gian dỗi cùng hắn nói nhảm. Đang chạy, đã sớm bị hất ra đầu sói trên núi không? Bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Giờ phút này hai người, khoảng cách đầu sói núi đã cách xa hàng trăm dặm. Làm cảm nhận được yếu ớt năng lượng ba động, Phương Bình hơi có vẻ hồ nghi, chỗ nào truyền đến năng lượng ba động, loại kia cảm nhận rất yếu ớt, Phương Bình cũng không có quá coi ra gì, chạy trước lại nói, về phần Tần Phượng Thanh, không chết được, tối thiểu trước mắt xem ra, gia hỏa này còn có thể chống đỡ một hồi, lần nữa chạy 40-50 dặm. Tần Phượng Thanh đại khái thật sự có chút không chịu nổi. Uể oải suy sụp hô, cõng ta một hồi, chấm ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn thoáng qua. Giờ phút này, truy tại phía sau bọn họ không chỉ là cổ lang thú, mà là mấy trăm đầu đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú. Có dài cùng ngựa giống như ngựa quái, có chạy dùng hai cái đùi đại tinh tinh, trên bầu trời. thậm chí có chút phi hành yêu thú. Bất quá kích thước không lớn, năng lượng ba động cũng không mạnh. Phương Bình ngược lại là không có quá để ý. Lại kiên trì một hồi, khoảng cách hy vọng thành nhiều lắm là 150 dặm địa. Ngoặc kép, không, không được, chấm ngoặc kép. Phương Bình gặp hắn thật giống như không được. Lập tức nói, thu hoạch của ngươi, phân ta 5 thành, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh không rên một tiếng, cắm đầu liền tiếp tục chạy như điên. Lão tử chính là chạy chết rồi, cũng không cho ngươi mua mệnh tiền. Phương Bình nhìn hắn long tinh hổ mãnh, chạy nhanh chóng, thầm mắng một tiếng, người mẹ nó còn muốn lừa phỉnh ta. Chạy trước, chạy trước. Phương Bình giống như thấy được điểm không tầm thường đồ vật. Huy, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không để ý tới hắn. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt có chút thay đổi. Quát, ngươi nhìn phía trước, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh trắng bệch nghiêm mặt, ngẩng đầu nhìn một chút, yếu ớt nói, làm gì, ngoặc kép, cái này, cánh rừng này, có hay không cảm thấy khá quen, ngoặc kép, bệnh tâm thần, ngoặc kép. Tần Phượng Thanh mắng một câu, sơn lâm không đều như thế, còn nhìn quen mắt, người đã tới cái này sao? Bất quá rất nhanh, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên nói, chúng ta hướng bên nào chạy? Ngoặc kép, đông nam, bất quá hơi hướng phía đông lệch một điểm. Chấm ngoặc kép, đông nam, phía đông, chấm ngoặc kép, đó chính là hy vọng thành hướng thiên môn thành phương hướng lệch. Bên này, khoảng cách hy vọng thành 150 dặm, có rừng sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đối vùng này, vẫn là tương đối quen thuộc. Rất nhanh. Tần Phượng Thanh liền kinh hỉ nói, Giảo Vương Lâm, nói như vậy, căn bản không có 150 dặm, nhiều lắm là 130 dặm không đến. Chấm ngoặc kép, Phương Bình biến sắc, Giảo Vương Lâm tại cái này. Nói đùa cái gì? Lần trước hắn chạy tán loạn khắp nơi, Giảo Vương Lâm không nói chạy một lượt, cũng chạy cái đại khái. Bên này, Phương Bình quay đầu nhìn một chút, hắc ám bên trong, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy đầu sói núi một chút tung tích đâu. Hắn lần trước tại Giảo Vương Lâm, không thấy được núi a. Vẫn là nói, lần trước thực lực yếu một chút, nhìn không rõ ràng, người xác định liền 130 dặm địa. Ngoặc kép, nhiều nhất, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cho khẳng định trả lời chắc chắn. Phương Bình lắc lắc đầu, kia chính là mình tính toán lầm đường trình, tại hắn trong dự tính, tối thiểu còn có 150 dặm tả hữu. Đương nhiên, trên dưới chênh lệch không lớn, tối thiểu đối bọn hắn mà nói, bất quá giờ phút này khoảng cách hy vọng thành càng gần càng tốt. Phương Bình nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói, chớ vào rừng, quấn lâm chạy, ngoặc kép, nói nhảm. Giảo Vương Lâm có giảo, ta đương nhiên không tiến. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không hề nghĩ ngợi, ta khờ mới hướng bên kia chạy. Phương Bình nhẹ nhàng thở ra, kia đầu giảo cáo già, lần trước chính mình trượt, lần này cần là gặp lại. Nghĩ đến, Phương Bình bỗng nhiên nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Thật nếu gặp phải, chính mình nói Tần Phượng Thanh là chính mình chuẩn bị cho nó bữa sáng. Kia đầu rào sẽ không tin tưởng ta. Hẳn là sẽ tin tưởng a. Tần Phượng Thanh chất lượng không tệ, khí huyết chi lực tinh khiết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trong lòng suy nghĩ miên man. Tính toán, cái này nếu là thật gặp rào, muốn hay không làm như vậy? Bất quá rất nhanh, Phương Bình liền điên cuồng lắc đầu. Không phải là không thể làm, là đừng gặp được. Lần trước hắn chạy, lần này rào coi như chưa hẳn tin tưởng hắn. Quay đầu nuôi dưỡng chính mình, vậy còn không như bị một ngụm nuốt được rồi. Ngay tại Phương Bình bọn hắn quấn lâm mà chạy thời điểm, Giảo Vương Lâm bên trong, trước đó một mực nằm sấp kim giác cự thú, giờ phút này lại là rời đi nguyên địa. Ngay tại Giảo Vương Lâm xung quanh đi dạo, kim sắc cự sừng bên trên, thỉnh thoảng tuôn ra một chút năng lượng, rót vào ngoại vi một chút thấp bé cây cối bên trong. Mà những cây cối kia cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại sinh trường. Giảo Vương Lâm, khuếch trương, phòng theo Phật năng lượng tiêu hao. Giảo có chút đói bụng, đầu nhất chuyển, một ngụm đem sau lưng một đầu không biết là bị hù vẫn là ép run rẩy nằm sấp lão hổ trạng sinh vật. Khí huyết cùng năng lượng hấp thu. Rất nhanh, lão hổ trạng yêu thú liền thành khô cằn thịt khô. Giảo xách a miệng, có vẻ hơi vẫn chưa thỏa mãn. Những này ngu xuẩn cấp thấp yêu thú, căn bản sẽ không chủ động tiến công chính mình khí huyết cùng năng lượng cho mình hấp thu. Cưỡng ép hấp thu lãng phí nhiều không nói, hương vị cũng không có gì đặc biệt. Mà lại, giảo Vương Lâm yêu thú, nó đều nhanh đã ăn xong. Đây là nó gần đây cuối cùng một bữa cơm. Thời khắc này giảo có chút hoài niệm lúc trước cái kia loài người. Nhân loại vẫn là trí tuệ đầy đủ, chủ động cho mình tiến công khí huyết chi lực không nói, sẽ còn giúp mình chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, miễn cho chính mình tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc, cái kia nhân loại không thấy. Giảo mắt to tránh qua vẻ tiếc nuối, tiếp lấy bỗng nhiên hơi có chút nghi hoặc, lắc lắc to bằng cái thớt đầu, nhìn về phía nơi xa. Nơi đó giống như có cỗ khí tức quen thuộc. Hết chương.